Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 445, Diệt tông. Ta dẫn ngươi đi gặp Long trưởng lão. Đệ tử kia rõ ràng cũng được biết Phục trưởng lão vẫn lạc sự tình, gặp Bạch Long may mắn còn sống sót trở về. Trước tiên nghĩ đến đương nhiên là mang Bạch Long đi gặp trong tông môn còn lại một tên hợp thể trưởng lão. Ân, Bạch Long gật một cái to lớn đại long đầu, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Đệ tử kia chỉ coi nó là nghĩ mà sợ, cũng không có nghĩ quá nhiều. Bạch Long trong miệng trần trầm cũng không nhàn rỗi, thừa dịp này nháy mắt thời gian, hắn đem Phục trưởng lão nhẫn chữ vật lấy ra, kiểm tra một phen, bên trong linh thạch cực phẩm có chừng hơn 10 vạn, linh tinh có hơn 100 khối. Không thể không nói, Tà Long Tông vẫn là so Kim Thánh Tông giàu có không ít. Vẻn vẹn cái này linh tinh, Kim Tông chủ liền không bỏ ra nổi đến. Loại trừ những linh thạch này linh tinh, còn có mấy cái bọc tại Bạch Long trên cổ loại kia vòng tròn. Thứ này tên là ngự vòng, là Tà Long Tông đặc sản. Trần Trầm xem chừng hiệu quả cùng kiếp trước thần thoại trong truyền thuyết Kim Cô Chú không sai biệt lắm. Hắn vốn cho là Tà Long Tông ngự thú dựa vào là cảm hóa, hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Tại vòng tròn bên cạnh còn có mười mấy loại pháp bảo, tất cả đều là tinh phẩm, cuối cùng còn có mấy cái ngọc giản. Trần Trầm nhìn một chút, loại trừ một mai có thể trực tiếp xem xét bên ngoài, mặt khác hắn căn bản mở không ra. Rất rõ ràng là dùng cái gì đặc thù bảo mật thủ đoạn, xem chừng là Tà Long Tông độc môn bí tịch. Về phần cái kia có thể mở ra thì là tên là siêu hồn thuật, bí thuật. Bí thuật này có thể dùng cường đại thần thức trực tiếp xâm nhập kẻ yếu trong thức hải, tra nhìn đối phương ký ức, là một loại thiên môn bí thuật. Không đợi Trần Trầm tiếp tục nghiên cứu một chút đi, bên ngoài Bạch Long đã bị đệ tử kia dẫn tới Long trưởng lão trước mặt. Long trưởng lão sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói: Phục trưởng lão chết rồi, ngươi còn có mặt mũi trở về nói là ai giết Phục trưởng lão? Bạch Long điều kiện phản xạ thức lạnh run, tiếp đó nhỏ giọng trả lời: cụ thể người nào ta không rõ ràng, bất quá khi đó Phục trưởng lão dùng lưu ảnh thạch ghi chép xuống những người kia tướng mạo, đồng thời ném cho ta lưu ảnh thạch đây, cho ta xem một chút. Long trưởng lão đưa ra tay, có chút vội vàng nói: Phục trưởng lão chết rồi, đây đối với Tà Long Tông thế nhưng là đại sự, hắn đang lo không giải quyết được đây, không nghĩ tới vậy mà lưu lại lưu ảnh thạch. Có lưu ảnh thạch vậy coi như dễ làm, lưu ảnh thạch giấu ở miệng ta bên trong. Bạch Long trả lời, tiếp đó há hốc miệng ra. Long trưởng lão theo bản năng hướng trong miệng nó nhìn lại. Một giây sau, một vệt lóa mắt tột cùng quang hoa tại Bạch Long trong miệng nở rộ. Càng có một đóa liên hoa chậm chậm nở rộ. Long trưởng lão ý thức xuất hiện như thế trong nháy mắt hoảng hốt. Một giây sau, Ngạo Vũ liền theo Bạch Long trong miệng chui ra, một cái đem Long trưởng lão nuốt xuống. Kéo kẹt kéo kẹt, một hồi để cho người ta phát lạnh nhai kỹ tiếng vang lên. Long trưởng lão căn bản không kịp phản ứng, nhục thân liền đã tan vỡ. Ngay sau đó Trần Trầm Lê Tiên đồng loạt ra tay, cái này lưu thủ tại Tà Long Tông hợp thể cảnh cường giả liền hoàn toàn chết đi. Không nghĩ tới ta cũng chém giết hợp thể tu sĩ, tiểu hỗn đản, ta xem như bên trên ngươi thuyền giặc. Nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, Lê Tiên có chút buồn vô cớ nói. Trần Trầm thần sắc băng lãnh giải quyết cái kia vẫn còn mộng bức trạng thái Tà Long Tông đệ tử, thản nhiên nói: hôm nay nếu là có thu hoạch gì đều dùng đến phát triển Lê Tiên Tông. Nghe nói như thế, Lê Tiên trên mặt phiền muộn biến mất, lấy ra một cái mặt nạ kéo lại, biến thành một cái thô kệch tráng hán, sau đó thân hình lóe lên liền biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, xa xa liền sáng lên mãnh liệt hỏa quang. Ngự Long Trì ở đâu? Trần Trầm cũng lười dùng hệ thống, trực tiếp hỏi cái kia Bạch Long, đồng thời cũng cải biến chính mình tướng mạo. Tại, ở nơi đó, ta mang các ngươi đi. Bạch Long thân hình run lên, sau lưng Trần Trầm liền hướng về Tà Long Tông chỗ sâu bay. Về phần Ngạo Vũ đã biến thành ngàn mét khổng lồ, một cái đuôi quét tới, phía dưới đỉnh núi trực tiếp bị mất sạch hôi phi yên diệt. Chuyện gì xảy ra, nhanh đi tìm Long trưởng lão. Có hợp thể chân linh hậu duệ đột kích, khai trận phương thức. Trong lúc nhất thời vô số ồn ào âm thanh tràn ngập Tà Long Tông. Hơn ngàn tu sĩ đi ra, nhìn thấy bên ngoài cái này một mảnh hỗn loạn, đều có chút mờ mịt lúng ta lúng túng. Trần Trầm đi tới Ngự Long Trì, bên trong một nhóm yêu thú chân linh hậu duệ tựa hồ cảm nhận được bên ngoài hỗn loạn, trở nên có chút sao động, càng có mở ra linh trí trực tiếp hô to kêu lớn lên. Một bộ phong ma bộ dáng, Trần Trầm không chút suy nghĩ liền phá Ngự Long Trì cấm chế. Sau đó đem những cái này yêu thú trên cổ ngự vòng đều lấy xuống. Hống, ngao, những cái này yêu thú cũng không khách khí. Từng cái so với lồng mãnh hổ còn mạnh hơn. Kêu gào giống giận liền ra ngoài tàn phá bốn phía. Nghe được động tĩnh chạy đến Tà Long Tông tu sĩ nhìn thấy tình cảnh này quay đầu bỏ chạy. Còn không chạy ra bao xa liền bị đuổi kịp. Tiếp đó bị sinh nuốt xuống. Trần Trầm đè nén trong lòng khó chịu. Cuối cùng thật sâu thở dài. Cái này thượng giới chính là như vậy một cái thế giới. Đem mạnh được yếu thua pháp tắc phát huy đến cực hạn. Hắn cùng Tà Long Tông nguyên bản không có trực tiếp mâu thuẫn. Thế nhưng giờ đây, hắn làm bảo trụ Ngọc Đình Tông cần phải đem cái này Tà Long Tông phá hỏng. Trách chỉ có thể trách Tà Long Tông xui xẻo. Lắc đầu, hắn quay người rời đi. Đồng thời tại trong đầu hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, Ngọc Đình chân nhân ở đâu? Hỏi thăm mấy lần sau đó. Đạt được xác thực đáp án. Trần Trầm lập tức theo hệ thống chỉ dẫn. Đi tới một tòa phổ thông kiến trúc phía trước. Kiến trúc này bốn phía hiện đầy trận pháp. Trần Trầm thông qua hệ thống tìm được trận nhãn, rất nhanh liền đem trận pháp phá vỡ. Loại này khốn trận khó phá trận là trong trận người, mà ngoài trận người muốn phá trận nhưng cũng không khó. Vừa mới phá trận Ngọc Đỉnh chân nhân liền vọt ra, nhìn thấy bên ngoài hỗn loạn tình huống phía sau, hắn một mặt mộng bức. Ngọc Đỉnh tiền bối, có khỏe hay không? Trần Trầm cười lên tiếng chào. Khôi phục nguyên trạng, Ngọc Đỉnh chân nhân vậy mới quay đầu lại nhìn về phía Trần Trầm. Đồng thời cũng ý thức đến cứu hắn đi ra ngoài là người trẻ tuổi trước mặt này. Trần Trầm lúc này nụ cười ôn hòa, bởi vì không chút động thủ, trên mình không nhuốm bụi trần, lại phối hợp thấu trời hỏa quang làm bối cảnh. Cùng vô số ồn ào thanh âm, loại mâu thuẫn này cảm giác để Ngọc Đỉnh chân nhân trong lúc nhất thời vậy mà không biết rõ nói. Cái gì cho phải, qua lâu, hắn mới hỏi dò, đây đều là ngươi thủ bút, thiên thời địa lợi nhân hòa mà thôi. Không đáng nhắc đến, Trần Trầm giải thích nói, a, Ngọc Đỉnh chân nhân thở dài, cũng không nói gì cảm tạ ngữ điệu. Vậy mà xoay người sang chỗ khác giết người. Trần Trầm có chút kinh ngạc. Sau một lát bất đắc dĩ cười cười. Thần thức cảm ứng một lần bốn phía sau đó. Hắn không vội vã đi tìm Tà Long Tông bảo khố. Mà là trước bay đến một tòa đại điện bên trong. Cái này bên trong đại điện để đó lít nha lít nhít ngọc giản. Lúc này những ngọc giản này chính như cùng đốt pháo đồng dạng lốp bốp sụp đổ. Rất hiển nhiên, đây đều là Tà Long Tông tu sĩ mệnh giản, mà mệnh giản sụp đổ thì đại biểu lấy đang có lượng lớn Tà Long Tông tu sĩ vẫn lạc. Trần Trầm không chút suy nghĩ, một bàn tay đi xuống, đem mệnh giản toàn bộ đập nát, ngay sau đó vừa tìm được Tà Long Tông tàng thư địa phương. Một trận phá hoại sau đó, đem đủ loại đăng ký tin tức cùng Tà Long Tông trước kia ghi chép lịch sử tất cả đều hủy không còn một mảnh. Cái này tốt, chờ Tà Long Tông bên ngoài người trở về, ai cũng không nghĩ ra Ngọc Đỉnh Tông. Tất nhiên, bọn hắn trở về nhìn thấy cảnh tượng này, khẳng định cũng vô tâm nghĩ suy nghĩ gì Ngọc Đỉnh Tông. Thậm chí phục trưởng lão chết bọn hắn đều không rảnh đi điều tra. Tông môn đều bị hủy, còn nói cái gì phục trưởng lão, hắn có thể tưởng tượng ra được Tà Long Tông tông chủ trở về tông môn. Phía sau một mặt mộng bức dáng dấp, ha ha, Trần Trầm cười khẽ một tiếng, đem xa xa một cái ngay tại đưa tin đệ tử chụp thành bột mịn. Hôm nay hắn muốn đem nơi này hết thảy có thể lưu lại tin tức đồ vật toàn bộ hủy diệt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?